Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 361, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, khoảnh khắc ánh dương vượt qua đường chân trời, phía Tây Hoa Thành vang lên tiếng vó ngựa đội quân làm nhiệm vụ đã trở về. Lại nhanh đến vậy, chủ thượng, chủ mẫu, tứ ca, tứ tẩu, chủ thượng tuyệt đối không ngờ viên mục kia lại có tâm tư gì. Quá độc ác, quá độc ác. Tên chó má đó lại muốn đốt thành, g, y, ế, c sạch bách tính, đổ tội cho chúng ta. Thuộc hạ một đao c, h, é, m đầu y, cho y đi làm bạn với chú y. Mọi người nói năng lộn xộn, hùng tâm tráng trí. Bọn họ là những người đã đánh bại quân Bắc Mông Đát Lỗ, đối phó với những binh lính giữ thành kia, căn bản không thể đơn giản hơn. Không một ai bị thương, Hoắc Tĩnh Nhã đang vung tay chỉ trỏ, đột nhiên ngây người. Ánh nắng chói mắt, nàng cứ ngỡ mình hoa mắt, cố sức chớp chớp, rồi lại mở ra. Thiếu niên kia, đứng giữa một vùng tuyết trắng tinh khôi, tựa như bức họa, tinh khiết thoát tục, hoàn toàn khác biệt với bọn thô lỗ cục cằn của bọn họ. Khoảnh khắc Hoắc Tĩnh Nhã đối mắt với y, ánh mắt dịu dàng của y gợn lên từng lớp sóng, như mặt nước mùa xuân có một hòn đá rơi xuống. Y nhấc bước đi về phía này, áo choàng màu xanh tràm phủ một lớp ánh vàng. Hoắc Tĩnh Nhã, xoạt, một tiếng liền chạy mất, chạy lên xe ngựa của Tang Ninh. Tang Ninh liền đi theo lên xe ngựa. Muội làm gì vậy? Không chào hỏi đã chạy, vừa nhìn đã thấy chột dạ rồi. Ta chột dạ gì? Hoắc Tĩnh Nhã phản bác, vẻ mặt bực bội. Y đến làm gì? Không sợ đại trưởng công chúa đánh C, H, E, T, I sao? Bây giờ chúng ta coi như là kẻ thù. Y vẫn còn xem mình là bằng hữu của tứ ca sao? Chẳng phải sao, Tang Ninh nói, vừa mới đến tứ ca muội đã đánh y một trận rồi. Hoắc Tĩnh Nhã lập tức sốt ruột hỏi, vì sao đánh y? Nhìn ánh mắt cười của Tang Ninh, Hoắc Tĩnh Nhã rụt cổ lại, không nói gì nữa. Ngọc Thúy mang nước đến, Tang Ninh giúp nàng lau rửa, lấy ra quần áo mới cho nàng thay. Nói thật đi, Tĩnh Nhã, muội thích ai? Phùng Đại Lực hay Hoa Bất Ngôn? Tang Ninh hỏi. Thấy dạo này nàng và Phùng Đại Lực đi lại rất gần, nhưng đối với Hoa Bất Ngôn, cũng rõ ràng tình cũ khó quên. Tình mới và tình cũ, cái nào đáng giá hơn? Ha, vì sao ta phải chọn, hai cái không thể đều thích sao? Hoắc Tĩnh Nhã học theo lời nói trước kia của Tang Ninh, cố làm ra vẻ phóng khoáng. Nào ngờ, lúc này bên ngoài xe, ánh sáng trong mắt thiếu niên dần mất đi vẻ rạng rỡ. Y quay đầu, nhìn về phía đám người vừa rồi. Cố gắng tập trung tinh thần đang phân tán, lắng nghe xem ai tên là Phùng Đại Lực. Một năm thời gian, quả nhiên quá lâu rồi. Bên cạnh nàng, đã có thêm một người. Hoắc Trường An bên cạnh thầm thở dài, vốn không muốn giao huấn, dù sao Hoắc Tĩnh Nhã bây giờ cũng là tướng lĩnh rồi. Thế nhưng hắn lại nghe thấy lời tán thán của Tang Ninh. Tĩnh Nhã, muội đúng là tấm gương cho thế hệ chúng ta. Nữ nhi rạng rỡ tổ tông, sau này đều phải dựa vào muội. Hai người tính là gì? Cứ thích cả một tá đi. Đến cả Ninh Nhi cũng bị dạy hư rồi. Hoắc Tĩnh Nhã, muội mà còn nói lung tung, ta sẽ khâu miệng muội lại. Hoắc Trường An giận dữ mắng. Hoắc Tĩnh Nhã oan ức c, h, ế, t đi được. Rõ ràng là tứ tẩu nói mà. Tang Ninh cười tâu toét, cài một cái lược nhỏ tinh xảo lên tóc búi của Hoắc Tĩnh Nhã. Được rồi, mau xuống đi, người ta chờ sốt ruột rồi đó. Nàng thì thầm, Hoắc Tĩnh Nhã lại gỡ cái lược nhỏ xuống. Không đeo, y đâu phải là người trong lòng nàng. Hoắc Tĩnh Nhã nhanh nhẹn nhảy xuống xe. Phùng Đại Lực vù một cái chạy tới. Tĩnh Nhã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội mau mang hết những thứ này đi, chỉ còn lại ít hạt thông này thôi. Ở chỗ ta không an toàn, không biết thằng khốn kiếp nào. Bốp, miệng hắn bị đánh một cái. Quân quy mới, không được nói tục. Hoắc Trường An lạnh giọng cảnh cáo. Cái gì, lại có quân quy mới rồi sao? Tiểu Ngữ từ bên cạnh ôm đồ đạc chen vào, vừa vặn chắn trước mặt Phùng Đại Lực. Tĩnh Nhã tiểu thư, đây là thứ công tử nhà ta mang đến cho người, từ kinh thành Nam chạy đến Bắc, từ Đông chạy đến Tây. Phùng Đại Lực lúc này mới chú ý nhìn Hoa Bất Ngôn. Thật đẹp trai, thật cao quý, sự cao quý này không phải chỉ về trang phục, mà là khí chất toát ra từ tận xương tủy. Giống như lần đầu hắn gặp chủ thượng, gặp đại công tử. Cái nhìn đầu tiên, đã biết thân phận bất phàm. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác khủng hoảng sâu sắc, cứ như có con dã thú khác xâm nhập vào lãnh địa của hắn. Hoa Bất Ngôn cũng quay đầu, nhìn Phùng Đại Lực, nhất thời, hai người nhìn nhau rất lâu, một người tích tụ sức mạnh chờ ra tay, một người bất động trước mọi biến động. Tang Ninh lại không nhìn ra hai người rốt cuộc có tuyên chiến bằng ánh mắt hay không. Rất nhanh, Hoa Bất Ngôn rời mắt, y từ trong lòng N, G, Ự, C lấy ra một chiếc châm ngọc bích màu xanh biếc, vậy mà lại trực tiếp cài lên búi tóc vừa được Hoắc Tĩnh Nhã búi lên. Lớn mật, quá lớn mật rồi, đây là lần đầu tiên Hoa Bất Ngôn biểu lộ trực tiếp như vậy, lại còn ngay trước mặt nhiều người. Tiểu Ngữ cũng kinh ngạc, Tang Ninh xuyên qua khe cửa xe nhìn ra ngoài, kích động đến nỗi tay bấu chặt vào vách xe. Phùng Đại Lực đột nhiên nhìn về phía Hoắc Tĩnh Nhã, vừa nhìn, lòng hắn liền nguội lạnh, Tĩnh Nhã vậy mà lại đỏ mặt. Thế nhưng, hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại, bởi vì Tĩnh Nhã lấy chiếc châm xuống, trả lại cho Hoa Bất Ngôn. Hoa Thế Tử, giờ đây Hoắc gia chúng ta đã khác xưa, huynh cũng nên tỉnh táo lại, nếu không có việc gì thì hãy sớm rời đi đi. Hoắc Tĩnh Nhã nói xong, vác cây đại đao của nàng đến doanh trại của mình. Phùng Đại Lực lon ton chạy theo sau, Hoắc Trường An thở dài một hơi, tiểu môn tử, về đi, vẫn còn thời gian, Hoa Bất Ngôn nói. Mũi ngọc châm đờ, ớ, em mở rách lòng bàn tay y, giọt em mở, á, u rơi trên tuyết trắng, tựa những cánh mai rụng. Tiểu Ngữ đau lòng đến muốn khóc, dù cho Tĩnh Nhã tiểu thư có dỗ dành chủ tử một chút cũng được mà. Sao lại không nể mặt chút nào, cái tên gấu lớn kia có gì tốt chứ? Hoa Bất Ngôn nói còn thời gian, ý là trước khi người của triều đình đến. Y mang theo người của mình đã đi trước một bước, cắt đuôi bọn họ và đến sớm hơn. Khi những người đó đến đây, y sẽ phải đi. Đại quân tiếp tục lên đường. Hoắc Tĩnh Nhã và thuộc hạ nói cười vui vẻ, đối với Hoa Bất Ngôn lại lạnh nhạt. Tiểu Ngữ nhìn ánh mắt chủ tử mình càng lúc càng xám xịt, lòng đau quặn thắt như sợi mì. Dù vậy, chủ tử vẫn cứ đi theo bên cạnh nàng. Cho đến khi tên Phùng Đại Lực chửi thề một tiếng, Hoắc Tĩnh Nhã liền đánh vào miệng hắn. Còn dám chửi, quân phí tháng này không còn đâu. Phùng Đại Lực bị đánh, lại vui vẻ không thôi. Hoa Bất Ngôn nhìn chằm chằm vào tay Hoắc Tĩnh Nhã một lúc lâu, ánh mắt vốn luôn bình tĩnh ấy, dần dần nhuốm lên sát khí. Y không đi theo nữa, một mình rời xa đội ngũ, Tiểu Ngữ sợ y xảy ra chuyện, vội vàng đi theo. Liền thấy chủ tử thần sắc tàn độc, ngồi xổm trên mặt đất dùng đê, a, o điên cuồng đào tuyết. Đào đến bùn đất vẫn tiếp tục đào, cho đến khi đào ra một cái hố lớn. Ta tức giận rồi, thật sự tức giận rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y mắt đỏ hoe, ác nghiệt nói. Phải, chủ tử, nàng đã sớm không còn tình cũ rồi. Chúng ta về kinh đi. Người thử nói chuyện với các cô nương khác xem sao. Sẽ phát hiện, các cô nương khác cũng rất đáng yêu. Tiểu Ngữ vội vàng khuyên nhủ. Người xem Tĩnh Nhã tiểu thư bây giờ, vừa đen lại vừa. Người đi nói với nàng. Hoa Bất Ngôn giận dữ ném con đê. A, o đi. Nói gì? Tiểu Ngữ nghiêm chỉnh đợi lệnh, chỉ chờ chủ tử ra lệnh xong, hắn sẽ đi mắng Hoắc Tĩnh Nhã một trận, rồi đánh Phùng Đại Gấu một trận, sau đó cáo từ về kinh. Chủ tử nhà hắn, không dễ bị bắt nạt, nếu không phải chủ tử chỉ để mắt đến mỗi mình nàng, ai sẽ bị nàng ta khinh rẻ? Lão Thái Quân vì chuyện này đã phạt chủ tử bao nhiêu lần rồi? Ngươi đi nói với nàng, ta đã tặng sai rồi, nàng đã là tướng quân. Không nên tặng châm cài, lần tới ta sẽ tìm cho nàng một thanh đao tốt nhất. Nói xong, y ném chiếc châm ngọc bích xanh biếc xuống đất, dùng tay bốc đất pha tuyết, từng nắm chôn vùi nó đi. Cách chương.